Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo của Nguyễn Thành trên kênh của Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì Trương Nhiên Thiên sau khi bị sét đánh thì nằm im bất động, không biết Trương Nhiên Thiên đã chết hay chưa. Muốn biết Trương Nhiên Thiên đã chết hẳn hay chưa thì chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay, phần cuối của quyển 4. Hồi thứ nhất mang tên Lời của quả, người dịch Nguyễn Thị Mì. Dương Quân im lặng và phớt lờ Tôn Bập, thay vào đó Hạch Trinh Nghĩa trả lời thay anh ta. Tia sét vừa rồi có năng lượng đủ để một người bình thường chết mấy trăm lần đấy. Tôn Bập quay sang nhìn hội trưởng Hách bảo: Thế còn Trương Nhiên Thiên thì sao? Không phải tôi nói chứ, tôi chẳng cần nhiều thế đâu, cho gà chết được một lần là đủ lắm rồi. Hạch Trinh Nghĩa còn chưa kịp trả lời, Dương Quân bất ngờ đặt mèo đen xuống đất, sau đó vươn tay hướng về phía eo của tôi, làm động tác nắm tay lại. Tôi liền nghe thấy một tiếng xé gió, thanh kiếm ngắn nằm trong vỏ được dắt trên lưng của tôi lao như tia chớp đến tay Dương Quân. Anh ta rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lại ném vỏ kiếm cho tôi: Mượn dùng chút. Khi nói dứt câu, Dương Quân đã đi tới vị trí mà Trương Nhiên Thiên đang nằm trên đất, trong tay không có vũ khí. Lòng tôi thấp thỏm không yên, tôi hơi phân vân, cuối cùng vẫn không dám đi theo Dương Quân để xem chuyện gì xảy ra. Tôi mẩm đứng từ xa chiếu đèn pin về phía Trương Nhiên Thiên, coi như là chỉ đường cho Dương Quân. Khi Dương Quân sắp đi tới bên cạnh Trương Nhiên Thiên, trên tầng không lại vọng tới tiếng sấm vang rền. Dù tia sét theo sau không xuyên qua đáy biển, nhưng nó vẫn tỏa sáng rực rỡ bên trong quảng trường. Lúc này Dương Quân đã đi tới bên cạnh Trương Nhiên Thiên. Trong khoảnh khắc ánh sét chiếu sáng quảng trường, Trương Nhiên Thiên đột nhiên mở mắt ra, mặt đối mắt với Dương Quân. Dương Quân không ngờ Trương Nhiên Thiên sẽ bất chợt mở mắt ngay lúc này. Sau khi ngẩn ra một tích tắc, anh đâm kiếm trong tay vào vị trí trái tim của Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên không chống cự, cũng không né tránh, cứ thế để mặc mũi kiếm đâm vào tim mình. Vị trí tiếp xúc của mũi kiếm và lồng ngực lóe lên một loạt tia lửa. Thanh kiếm ngắn bất khả chiến bại lại chỉ có thể tạo nên một vết lõm nhỏ trên ngực của Trương Nhiên Thiên. Lúc trước, khi kiếm của Hugo bổ xuống gáy gã, Dương Quân vẫn đang bận bới đất trong căn phòng tối. Anh ta không được nhìn thấy tình huống phía trên. Lần này, cặp mắt của Dương Quân trợn tròn, tất nhiên là không tin sẽ có kết quả như vậy. Trương Nhiên Thiên bỏ dậy, nhè răng với Dương Quân: Giờ hối hận rồi sao? Sớm biết thế này, lúc trước anh nên chặt đầu của tôi, hoặc ít nhất cũng phải chém đứt tứ chi của tôi. Tiếc qua nhờ, cơ hội tốt như thế mà anh lại không biết nắm lấy. Giờ người xui xẻo chỉ có anh. Nói đoạn, Trương Nhiên Thiên chộp lấy cổ áo của Dương Quân, nâng anh ta lên. Dương Quân cố gắng giãy nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhiên Thiên. Ngay khi Trương Nhiên Thiên vừa túm lấy Dương Quân, Tôn Bẩm đã đưa cây nỏ lắp sẵn tên cho tôi, nói: Bắn vào mắt gã ấy. Lúc ấy chẳng quan tâm được nhiều, dù Trương Nhiên Thiên dùng cơ thể của Dương Quân che trước người, nhưng tôi vẫn tìm được góc độ để bắn. Ngón trỏ của tôi bóp cò, một mũi tên dài mảnh lao đi như được thiết đặt đường bay từ trước, không sai không lệch, cắm thẳng vào hốc mắt bên trái của Trương Nhiên Thiên. Kể cả là Nghiệt cũng sẽ có điểm yếu chí mạng. Sau khi mũi tên bắn trúng, Trương Nhiên Thiên gào lên thảm thiết, dòng máu đen như mực nước chảy từ đuôi tên ra ngoài. Giờ gã chẳng thèm nói hoài gì tới Dương Quân nữa. Hai tay của gã rụt về, không biết phải làm gì với mũi tên đang cắm trong hốc mắt của mình. Tùm lấy không được, nhổ ra cũng không xong. Dương Quân cũng đủ tàn nhẫn, có lẽ do xuất thân đặc vụ ngầm cổ đại, thấy nhiều cảnh máu tanh rồi. Sau khi Trương Nhiên Thiên buông anh ra, Dương Quân chẳng vội lui về mà vẫn lặng lẽ đứng cạnh gã. Có thể là sợ bị tôi bắn mù nốt con mắt kia, Trương Nhiên Thiên vội khép chặt bên mắt lành lặn của mình lại. Đến khi Trương Nhiên Thiên đau đớn tới cực hạn, Dương Quân bất thình lình đấm một quyền vào phần đuôi mũi tên lộ ra bên ngoài viền mắt của gã. Một đấm này khiến mũi tên cắm sâu vào thêm 1/3. Trương Nhiên Thiên thét lên, tiếng thét bấy giờ đã không còn là âm thanh của con người nữa. Hai mắt Trương Nhiên Thiên nhắm tịt, tay gã của quạng mò mẫm trước mặt như người mù. Đáng tiếc, sau khi Dương Quân đấm một phát xong thì lập tức lùi lại, rời khỏi phạm vi hoạt động của Trương Nhiên Thiên. Toàn thân Trương Nhiên Thiên run lên bần bật, xem ra dù có biến thành nghiệt thì cảm giác đau đớn này vẫn không thay đổi. Kêu rên hồi lâu, Trương Nhiên Thiên cắn răng, duỗi tay phải nắm lấy mũi tên trong hốc mắt, sau đó miên cường rút thật mạnh. Tên vừa bị nhổ, màu đen trong hốc mắt chảy ra thành tia, phun xa hơn 1 mét. Nên loạt động tác này của Trương Nhiên Thiên, đừng nói chính gã, ngay cả tôi cũng thấy toát mồ hôi lạnh sau lưng. Rút tên xong, dù hốc mắt bị thương vẫn đang túa máu đen, nhưng trạng thái của Trương Nhiên Thiên đã khá hơn nhiều. Gã chỉ còn cách mở mắt ra, căm tức nhìn chúng tôi. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên chiếc nỏ mà tôi đang cầm. Tôi là lắp xong mũi tên mới. Khi Trương Nhiên Thiên nhìn đến, tôi lại một lần nữa nhắm tên vào con mắt còn lành lặn của gã. Một phát bắn thành công vừa rồi đã khích lệ tôi. Bây giờ, trước mặt Trương Nhiên Thiên chẳng có gì che chắn cả. Tôi không do dự, vừa nhắm chuẩn là bóp lẫy nỏ ngay. Mũi tên thứ hai là vút về phía bên mắt còn lành lặn của Trương Nhiên Thiên. Cùng lúc tôi bóp lẫy, bàn tay phải đen sì của Trương Nhiên Thiên bỗng nhiên vung ra trước mắt, đánh bay mũi tên đang lao tới giữa không trung. Mũi tên bị gạt văng vào tường, sau đó theo lực phản xạ bật ngược xuống đất. Trong khi tôi lắp tên mới vào nỏ, Trương Nhiên Thiên đã nhào đến. Giờ bắn tên thì không kịp, tôi bèn ném nỏ đi. Lúc xoay người định sờ vào mông, lại chợt nhớ ra thanh kiếm của mình đã bị Dương Quân mượn mất. Muốn cúi xuống nhặt nỏ cũng đã quá muộn, một cái bóng đen sì đã áp sát tôi rồi. Tôi bèn túm lấy một mũi tên dùng làm vũ khí, chuẩn bị liều mạng với Trương Nhiên Thiên. Đúng lúc này, hai bên cạnh của Trương Nhiên Thiên bỗng nhiều thêm 2 bóng người. Khi Trương Nhiên Thiên lao vào tôi, 2 bóng người này cũng đã tiến đến. 2 người đó chính là Hách Chính Nghĩa và Quả. Không ngờ người cứu mạng tôi lại là bọn họ. Hách Chính Nghĩa di chuyển cũng khôn khéo. Ông ta và Quả chọn góc chết mà bên mắt phải của Trương Nhiên Thiên không thể nhìn tới. Cũng chính bởi cơn thịnh nộ của mình nên Trương Nhiên Thiên không phát hiện được đã có 2 người đứng ngay sau mé sau bên phải của gã. Ban đầu tôi còn tưởng 2 người này sẽ đánh lén Trương Nhiên Thiên, ai ngờ Hách Chính Nghĩa lại bất thình lình gào toáng lên: "Trương Nhiên Thiên!" Lúc này Trương Nhiên Thiên mới nhận ra có thêm 2 người xuất hiện bên phải của mình. Theo phản xạ có điều kiện, gã quay sang nhìn về hướng có Hách Chính Nghĩa. Quả ngay lập tức đâm thẳng chảy kim cang 6 cạnh vào con mắt còn lành lặn của Trương Nhiên Thiên. Giờ mà Trương Nhiên Thiên còn muốn tránh đã muộn, chảy kim cang 6 cạnh của Quả đã sắp chọc vào mắt gã đến nơi rồi. Đúng lúc này, Trương Nhiên Thiên hơi nâng đầu lên một chút, nghe một tiếng keng của kim loại va chạm vào nhau vọng đến. Chảy kim cang 6 cạnh của Quả đã dính chặt vào xương gò má của Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên chỉ hơi lắc đầu, rồi lật tay đấm vào mặt Quả. Cơ thể của Quả liền bay xuyên ra ngoài, đập vào tường rồi bật ngược xuống đất. Tôi vốn định nhân cơ hội ấy cắm một mũi tên vào bên mắt còn lành lặn của Trương Nhiên Thiên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người túm lấy tay tôi từ đằng sau rồi kéo tôi lùi lại. Bằng cảm giác của mình, tôi biết người này là Tôn Bập. Sau khi đã kéo tôi lùi ra sau Dương Quân, Tôn Bập mới thì thào bảo: cậu nhìn kỹ lại đi, giờ không phải là thời điểm liều mình đâu. Không phải tôi nói chứ, tiếp viện của cục sắp tới rồi, giờ mà xảy ra chuyện gì sơ suất thì thực sự không đáng giá đâu. Có thể sợ tôi lại nghĩ mình thiếu nợ ân tình của Hách Chí Nghĩa, vẫn muốn xông lên, Tôn Bập ngừng lại một chút rồi bồi thêm vào: hai anh em nhà kia thấy được lợi thì mới ra mặt. Bọn họ định giải quyết xong Trương Nhiên Thiên trước khi người của dân điều cục tới, tận dụng lợi thế xong rồi thì đi. Tiếc là nước cờ này của hội trưởng Hách đã tính sai rồi. Trong khi Tôn Bập nói, tôi liếc nhìn vị trí mà Quạ ngã xuống. Vốn cho rằng Quạ toi đời rồi, không ngờ anh ta vẫn có thể loạng choạng đứng dậy. Sau khi phun hết mấy cái răng gãy và bọt máu trong miệng ra, Quạ ngẩng đầu nhìn Trương Nhiên Thiên bằng một nét mặt ghê rợn. Lúc này Trương Nhiên Thiên lại chẳng hề để ý tới anh ta. Sau khi đánh bay Quạ, một tay còn lại của Trương Nhiên Thiên đã túm lấy cổ của Hách Chính Nghĩa. Thấy Trương Nhiên Thiên bóp càng lúc càng mạnh, Hách Chính Nghĩa đã thè cả lưỡi ra. Dường như chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là có thể ngắt đứt cổ của hội trưởng Hách. Đúng lúc này, miệng Quạ đột nhiên chuyển động, môi trên và môi dưới của anh ta khẽ mở, khẽ khép như là đang nói gì đó, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Ban đầu, hướng mặt của Trương Nhiên Thiên không quay về phía Quạ, nhưng từ lúc Quạ thực hiện hành động nói chuyện này, đường nét trên gương mặt của Trương Nhiên Thiên dần trở nên mất tự nhiên. Cuối cùng gã đột ngột ném Hách Chính Nghĩa xuống đất, sau đó quay phát về phía Quạ, gần như là gầm lên: mày lặp lại lần nữa. Cảnh tượng ấy kỳ dị đến không thể diễn tả thành lời. Miệng Quạ chuyển động liên tục, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Trong quảng trường này, dường như chỉ có một mình Trương Nhiên Thiên là có thể nghe được những gì Quạ đang nói. Lúc này, tóc tai Trương Nhiên Thiên dựng ngược lên, vết thương ứa máu đen trên mắt phải của gã cũng đang ngừng tuôn máu. Bao đen chảy ra trước đó khô két lại trên mặt của gã. Tướng mạo gã lúc này gớm ghiếc đến không một từ ngữ nào miêu tả nổi. Miệng Quạ cử động càng lúc càng nhanh, vẻ mặt của Trương Nhiên Thiên cũng càng lúc càng vặn vẹo hơn. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn Trương Nhiên Thiên có vẻ rất muốn tiến tới xé xác Quạ ra thành từng mảnh nhỏ. Thế mà đến cuối, gã vẫn cứ đứng yên một chỗ thở hổn hển. Tôi mầm huých cùi trò vào người tôi, bảo: ớt này, câm ngữ mà Quạ nói đó, hình như tôi từng thấy ở chỗ nào rồi. Là lần mà vợ Dương Kiêu tái sinh ấy. Tôi cũng nhận ra, Ben trả lời Tôn Mập. Lúc đàm phán với quỷ sai âm ti, Dương Kiều cũng nói y hệt như vậy đấy. Kẻ tôi nói xong, mặt Tôn Mập sáng lên. Cậu ta chớp chớp mắt nhớ lại một hồi, rồi lại nói với tôi: quỷ ngữ, Quả biết nói quỷ ngữ thì cũng ok, nhưng sao Trương Nhiên Thiên lại nghe hiểu được thế? Không phải tôi nói chứ, cậu có biết Quả nói gì không hả ơn? Thông ngôn hộ tôi phát. Tôi trợn mắt lườm cậu ta. Đại Thánh à, cậu hỏi nhầm người rồi. Đây là ngôn ngữ của quỷ. Cả dân điều cục này chắc gì đã được mấy người biết. Nếu tôi mà nghe được hiểu ấy thì đã lên chức trưởng phòng, hoặc là đã chết từ lâu rồi. Sau khi Hách Chính Nghĩa ngã xuống thì lộn người một cái, rồi lập tức bỏ dậy, hốt hoảng gào lên với Quả: câm miệng lại ngay, ai cho anh làm vậy chứ? Quả liếc nhìn Hách Chính Nghĩa, đương miệng anh ta không ngừng lại, hoặc có thể là muốn ngừng nhưng chẳng ngừng được, lại nói thêm mấy chục câu. Quả đột nhiên ném chảy kim cang sáu cảnh trong tay cho Hách Chí Nghĩa. Khi mở miệng lần nữa, đã có thể thốt lên thành tiếng. Chẳng qua đã lâu không cất tiếng, anh ta nói có vẻ không trôi chảy. Muộn, muộn, muộn rồi. Phun ra hai từ ấy xong, sắc mặt quả bắt đầu xám xịt như tro tàn. Đừng đến khi nói tiếp, giọng nói đã trôi chảy hơn rất nhiều. Anh ta nhìn Hách Chí Nghĩa rồi cất tiếng. Trương Điên Thiên cũng đặt linh hồn của mẹ hắn ở đây. Lẽ ra mẹ của hắn phải đầu thai từ sớm, nhưng tòa âm huyệt này chặn âm chặn dương, âm dương không thể kết nối. Âm ty phụ trách đưa mẹ của Trương Nhiên Thiên đi đã tìm kiếm 3 năm vì không thể tìm thấy hồn phách của cô ấy, cho nên đã loại bỏ tư cách đầu thai. Bây giờ người phụ nữ này chỉ có thể ở lại đây tiếp tục làm cô hồn dã quỷ thôi. Hai Trường Nghĩa không quan tâm đến lời của quả. Ông ta bước 3 bước thành 2, tiến tới trước mặt quả, nâng tay phải lên và một cái vang dội vào miệng của anh ta. Anh có biết khi anh nói chuyện sẽ có hậu quả gì không? Quả chịu đựng cái tát này, sau đó mỉm cười với Hách Chí Nghĩa. Tôi đã kìm nén hơn 20 năm nay, kể cả bây giờ có chết ở đây, anh cũng phải để tôi nói thoải mái chứ. Nghe vậy, sắc mặt của Hách Chí Nghĩa trở nên ảm đạm. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt ra được. Quả thở dài một hơi, dường như đang xả hết những tích tụ trong lòng vào một tiếng thở dài này. Anh ta quay lại nói với Trương Điên Thiên. Dù mẹ của anh không có tư cách đầu thai, nhưng tôi vẫn có cách giúp cô ấy đầu thai. Chỉ cần anh chịu hợp tác, tôi có thể giúp mẹ của anh lập tức đầu thai chuyển thế trong vòng 1 tháng. Trương Điên Thiên vẫn đứng yên ở đó như tượng gỗ, nhìn quả nói, dường như trong mắt gã, chúng tôi đã không còn tồn tại. Rất lâu sau, gã đột nhiên bật cười, thong thả cất lời. Đầu thai ư? Nếu bây giờ không tốt sao? Ta muốn cho bà ấy được tận mắt chứng kiến từng đứa súc sinh còn sót lại của nhà họ Tạ phải chết bi thảm như thế nào. Đợi đến khi người của nhà họ Tạ chết hết rồi, bà ấy sẽ ở lại đây với tao, đỡ cho tao phải cô đơn một mình kìa. Nói đến đây, Trương Nhân Thiên dùng một con mắt còn lành nhìn chúng tôi. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên mặt của tôi, tiếp tục nói, thằng kia, tiêu chuẩn đầu thai này, tao sẽ tặng cho mày. Tên Trương Nhiên Thiên này, không giết chết tôi, thì sẽ không bỏ qua đây mà. Giờ đã bất chấp việc vì sao quả vốn câm điếc, lại đột ngột có thể nói chuyện, cũng không cần Tôn Mập phải nhắc. Tôi vội xoay người, chạy về phía lối ra của quảng trường, chỉ vài chục bước chân. Vậy mà lúc này, như cách xa tận chân trời góc biển, bây đầu còn tưởng Trương Nhiên Thiên sẽ đuổi theo ngay. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu bị Trương Nhiên Thiên túm được, tôi sẽ đâm cung tên vào bên mắt còn lành lặn của gã. Có chết thì cùng chết với nhau. Nếu khi sắp chạy tới cửa thoát, tôi bỗng nghe được có tiếng kim loại va chạm ở sau lưng. Ngày tiếp đó là Tôn Mập giận dữ mắng. Mẹ cái đồ chờ chén, mày dám chơi đều sao? Không cảm giác được có người đuổi theo mình, tôi bèn quay đầu trộm liếc về phía sau. Trương Điền Thiên thực sự không đuổi theo tôi, mà đang đứng ở vị trí Dương Quân vừa đứng. Còn Dương Quân lúc này đang che ngực, đờ quỳ ở một nơi cách xa 10 mấy mét, thở nặng nề từng hơi. Sắc mặt của anh ta vốn đã trắng nhợt, bây giờ quả thực là trắng như tờ giấy. Giờ tôi mới hiểu ra, vừa rồi Trương Nhiên Thiên chơi chiều Dương Đông kích tẩy, mồm thì nói rằng sắp cho tôi đi đầu thai. Nếu khi động thủ lại bất chợt lao đến chỗ Dương Quân. Thực ra Dương Quân vẫn luôn đề phòng Trương Điên Thiên, nhưng tiếc rằng lúc ở trong lòng đất, anh ta đã bị thương quá nặng. Mặt nhìn thấy kẻ kia lao tới, đường cơ thể của anh ta lại không kịp phản ứng theo. Dù không biết Dương Quân lãnh đòn được thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, rõ ràng đã bị tổn thất nặng. Trương Nhiên Thiên lạnh lùng nói với Dương Quân, cứ tưởng mày còn giữ lại một chiêu phòng hở gì. Biết thế lúc nãy, ta đã tặng thêm chút lực, tiến mày đi Tây Thiên luôn rồi. Ai có thể ngờ, đồng kỳ siêu, giờ trò với tao, nhưng lại làm mày bị thương chứ. Ta đã bảo mà, ông trời không đỡ để tao chết lúc này đâu. Nói đoạn, Trương Nhiên Thiên lạnh lùng quay sang tôi, cười khẩy. Còn mày muốn chạy trốn ấy, thì chạy nhanh lên. Nếu bị tao bắt được, tao sẽ lột từng tấc da thịt của mày xuống, rồi lại đút cho mày ăn, để mày được tự chứng kiến chính bản thân mình biến thành một bộ xương như thế nào. Câu nói của gã khiến sau lưng tôi bốc lên một luồng khí lạnh. Tôi tin Trương Nhiên Thiên lúc này nói được thì làm được. Được nghe giọng điệu của gã, có vẻ sẽ không tới đây giết tôi ngay tức khắc, mà Dương Quân mới là mối họa lớn trong lòng gã. Thời điểm Trương Nhiên Thiên đang dọa dẫm tôi, Hạch Trình Nghĩa bốc đi tới bên cạnh Dương Quân, đỡ anh ta lên. Vừa rồi lúc bị Trương Nhiên Thiên bóc cỏ, khí quản của hội trưởng Hách đã bị tổn thương, chỉ tạm thời dìu lấy Dương Quân, nhưng cũng khiến ông ta ho khan không ngừng. Lại thêm chút xương sườn bị đứt lúc trước, gần như mỗi lần ho lại ảnh hưởng đến vết thương chút xương sườn, đau đến nỗi ông ta phải nghiến răng nhếch miệng. Có điều hành động của hội trưởng Hách vẫn thu hút sự chú ý của Trương Điên Thiên. Nhưng gã không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của hai người Dương Quân và Hách Chính Nghĩa. Bỗng Tô Mập đột nhiên cất tiếng. Anh Trương này, không phải tôi nói anh chứ, người họ Tà cũng gần như chết hết rồi. Nỗi thù hận của anh có phải cũng bớt bớt chút rồi chăng? Và lại ấy, trong đám người bị anh giết chết, không biết chừng còn có cả cha ruột của anh. Anh không sợ xét lại bổ xuống đầu lần nữa hả? Tôi đang tự hỏi, Tôn Mầm bị chập dây thần kinh nào hay sao mà dám khiêu khích Trương Điền Thiền như thế? Thì liền thấy một người đứng cách gã chừng 7-8 mét, đang cầm kiếm ngắn, chậm chậm tiến về phía góc chết mà Trương Nhiên Thiên không nhìn được. Trương Nhiên Thiên không thấy, còn tôi thì thấy rất rõ là Hugo. Từ lúc anh ta vào trong quảng trường này, vẫn chưa hò hè gì, không ngờ bây giờ lại phối hợp cùng với Tôn Mập, chuẩn bị đánh lén một Trương Nhiên Thiên đã bị Tôn Mập làm cho phát điên. Khi còn cách Trương Điên Thiên chừng 3-4 mét, Hugo bất ngờ phát lực. Anh ta giơ kiếm, đâm về phía con mắt mù đã bị tôi bắn thủng của Trương Điên Thiên. Tiếc là, chuyển động của Hugo hơi mạnh mẽ quá. Có tiếng gió vang lên, Trương Điên Thiên liền cảnh giác. Vừa quay đầu lại, thì tay cũng đồng thời cua lên. Chỉ trong tích tắc đã đoạt lấy lưỡi kiếm trong tay Hugo. Hugo phí hết sức lực toàn thân mà chẳng làm được gì Trương Điên Thiên. Có điều, Trương Điên Thiên vẫn hơi sợ thanh kiếm ngắn này. Dù lưỡi kiếm không mảy may gây thương tích gì cho gã, để gã vẫn như gặp phải kẻ thù, không dám chủ quan chút nào. Khi Trương Điên Thiên thấy rõ người lao đến là Hugo, gã nhè nành cười dữ tợn, vừa định nói gì, một tay khác của Hugo bất ngờ duỗi tới. Trong bàn tay này của Hugo là một chiếc thánh giá lớn cỡ một bao thuốc. Anh ta đâm thẳng thánh giá vào bên mắt còn lành lặn của Trương Điên Thiên. Khoảng cách lúc này quá gần, Trương Điên Thiên không kịp phản ứng. Phần đầu của thánh giá chớp mắt đã chọc thủng vào trong mắt của gã. Sau khi thành công, Hugo lại lập tức rút thánh giá ra, màu đen cơ thể phun trào theo vết thương trên mắt. Hồi thứ hai, mang tên Chuột Tài Vận Biến Dị. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Trương Nhiên Thiên giống lên thảm thiết, dù hai mắt đều đã mù, điền gà vẫn tìm được đúng hướng đi của Hù Ngô, cố chịu đựng cơn đau dữ dội. Trương Nhiên Thiên nhanh chóng túm được áo của Hù Ngô, một tay khác chuẩn bị đâm kiếm ngắn vào cơ thể của anh ta. Tôi thấy tình thế không ổn, liền cầm mũi tên lao về phía Trương Nhiên Thiên. Tiếc rằng khoảng cách của tôi quá xa, kể cả có chạy tới nơi, Hù Ngô cũng đã tắt thở. Ngay lúc này, Trương Nhiên Thiên lại hét lên thảm thiết, thân thể của gã cong lại một cách kỳ quái. Tôn Mập và Quả đã đứng ngay sau gã. Quả ghi chặt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Trương Nhiên Thiên. Tôn Mập thì rút kiếm của cậu ta ra, dùng hết sức bình sinh, đâm thật mạnh vào eo của Trương Nhiên Thiên. Mỗi kiếm của Tôn Mập đều chọc vào cùng một chỗ, dù không thể đâm xuyên qua da thịt Trương Nhiên Thiên, nhưng cũng có thể khiến gã cảm thấy được cơn đau, không khác gì nỗi đau trên mắt. Hugo nhanh chóng nhân cơ hội này tháo hết cúc áo, trần truồng chui ra khỏi quần áo của mình. Trương Nhiên Thiên gào thét điên cuồng, hận bên tay đang bị Quả ôm chặt, khiến anh ta văng ra ngoài, sau đó lại đá vào ngực của Tôn Mập. Cơ thể béo tốt của Tôn Mập bay đi như diều đứt dây. Cậu ấy bay ra xa chừng 10 mét, đụng vào tường rồi mới rơi xuống đất. Va chạm quá mạnh khiến Tôn Mập ngất đi luôn. Hai mặt đã hoàn toàn mù, Trương Nhiên Thiên đứng một chỗ càng quay cuồng, đồng thời gào rú liên tục. Giờ như gã không tin mình sẽ có kết quả như vậy. Sau hàng chục vòng quay, Trương Nhiên Thiên đột nhiên yên lặng, dừng lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này tôi đang chạy tới vị trí mà Tôn Mập ngã xuống, vừa chạy được vài bước đã nghe Dương Quân hét lên: "Đừng động đậy!" Gã đang lắng nghe để phân biệt vị trí. Lời Dương Quân nói đã quá muộn, anh ta chưa kịp nói xong, Trương Nhiên Thiên đã ở ngay trước mặt tôi rồi. Trong tay Trương Nhiên Thiên còn có thanh kiếm của Hugo. Ngay trong khoảnh khắc gã chuẩn bị cho kiếm chào hỏi trên thân thể của tôi mơ hồ nghe được tiếng người thở dài. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, chính chân trái của Trương Nhiên Thiên vấp vào chân phải, tốc độ nhào tới của gã quá nhanh, hậu quả là Trương Nhiên Thiên ngã sóng xoài. Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, tranh thủ lúc này rón rén bước nhanh tới chỗ của Tôn Mập. Hai mắt cậu ta đang nhắm nghiền, nằm bất động trên đất, nếu nhìn qua thì có vẻ không có gì đáng ngại. Tay cậu ta vẫn đang nắm chặt thanh kiếm ngắn kia. Mạng của Tôn Mập cũng lớn, văng ra xa rồi ngã xuống mà chẳng bị kiếm của mình ngộ thương. Tôi gỡ ngón tay của Tôn Mập ra, cầm lấy thanh kiếm, rồi quay lại nhìn Trương Nhiên Thiên. Gã đang gầm gừ bỏ dậy, giờ kiếm lên liên tục chém bừa vào không khí. Mấy người bọn tôi chẳng ai dám lên tiếng vì sợ gây sự chú ý với gã. Sau khi chém lung tung một hồi, Trương Nhiên Thiên mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Hugo cũng đã lùi đến gần Dương Quân. Đánh lén thành công khiến Hugo khá là hưng phấn, anh ta hơi gật đầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên lắc lắc với Dương Quân. Loạt động tác này khiến Dương Quân hơi bất ngờ, nhưng vì tình hình hiện tại ai không tiện hỏi thăm. Bây giờ trong quảng trường rất yên tĩnh, trừ thỉnh thoảng phát ra khi Trương Nhiên Thiên đi lại thì gần như không còn âm thanh nào khác. Ngay lúc đang căng thẳng, đột nhiên có một chỗ phồng lên trước ngực của Tôn Mập. Chỗ phồng lên này chạy qua chạy lại toán loạn dưới lớp quần áo của cậu ta. Cuối cùng một cái đầu thú gặm nhấm lo ra từ chỗ khe hở cài cúc áo. Con thú này leo lên đến trên mặt của Tôn Mập, dùng hai chi trước cào bàn mặt béo của cậu ta. Thấy Tôn Mập không có phản ứng gì, con thú há cái mõm khoe ra bốn hàm răng trên dưới trong ngoài, rồi rít lên chìn chít. Chuột Tài Vận đột nhiên phát điên. Tôi sợ tới nỗi mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Lúc định túm lấy cái con chuột thì đã muộn rồi. Trình Điền Thiên đang đi về phía này rồi. Gã đi không nhanh, vừa đi còn vừa nghiêng đầu lắng nghe nhất cử nhất động xung quanh. Gã càng lúc càng tiến đến gần, mà Tôn Mập đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Giờ chỉ còn tôi có thể di dời sự chú ý của Trương Niên Thiên mà thôi. Hay cho con chuột béo kia quấy rối không đúng lúc, sự ảo não trong lòng tôi không thể tả được thành lời. Điều tôi còn chưa kịp tạo ra tiếng động để hấp dẫn sự chú ý của Trương Niên Thiên, chuột Tài Vận đã chú ý tới Trương Niên Thiên đang tiến đến. Con chuột béo ngẩng đầu lên, vừa đi lòng vòng vừa rú rít ầm ĩ. Thấy tình hình không ổn, tôi vừa định thò tay tóm lấy cái con chuột thì lại chậm một bước. Chuột Tài Vận đã lao thẳng vào Trương Niên Thiên như một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, con chuột đã nhảy lên trên người của Trương Niên Thiên, leo dọc theo chân gã. Mặt của Trương Niên Thiên đã mù, mấy lần cố bắt mà không túm được chuột. Cuối cùng, chuột Tài Vận đã nhảy tới vai của gã, rồi lại trượt xuống từ đó, trượt dần tới vị trí trái tim từ sau lưng của Trương Niên Thiên. Hai tay Trương Niên Thiên không ngừng quờ quàng sau lưng mình. Khi một tay gã gần vồ được con chuột, chuột Tài Vận bông há mõm cắn một ngón tay của gã. Ngón tay đó đâu phải thứ mà nó cắn được. Tôi thầm rên lên, lần này thì con chuột béo kia xong rồi. Trương Niên Thiên đang lo không tìm được đối tượng để phát tiết, chuột Tài Vận lại tự mình dâng đến cửa. Tôi Mập còn đang muốn làm giàu dựa vào nó, chẳng ngờ nó lại bỏ mạng ở đây. Nhưng dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ chuyện như vậy xảy ra. Trương Niên Thiên gào lên thảm thiết, rồi vội vàng rụt tay bị chuột Tài Vận cắn về thật nhanh. Đầu ngón trỏ của gã rõ ràng đã thiếu mất một đoạn, còn con chuột Tài Vận thì phun ra một đoạn ngón tay đen nhánh từ trong cái mõm căng phồng của nó. Trương Niên Thiên với đôi mắt bị tổn thất nặng không còn dám chiêu vào chuột Tài Vận nữa, nhưng không có nghĩa là chuột Tài Vận sẽ không động đến gã. Chỉ thấy nó há mõm cắn vào giữa lưng của Trương Niên Thiên. Ngay tức khắc, Trương Niên Thiên đau đớn đến mức chu chéo liên tục. Một phát cắn này của chuột Tài Vận thế mà lại cắn đứt một mảng da lưng của gã. Vậy còn chưa xong, hai chân sau của con chuột vững vàng bám chắc vào lưng của Trương Niên Thiên. Sau đó nó giơ chân trước cắm thẳng hai chân vào miệng vết thương kia. Tiếng động phát ra nghe như kim loại cắt kính vậy. Chuột Tài Vận thế mà lại móc ra một khối thịt to chừng hộp diêm từ lưng của Trương Niên Thiên. Cảnh tượng này khiến tôi trợn mắt há mồm. Còn chưa kịp lên tiếng lại nghe thấy Dương Quân lạnh lùng cất tiếng: "Thẩm Lạt, vẫn còn đứng xem sao? Hay anh định chờ cái con nghiệt này tự cắm kiếm vào lưng mình?" Trong lúc Dương Quân nói, bên phía Trương Niên Thiên lại có thay đổi. Có vẻ như gã không nghe được lời của Dương Quân. Trương Niên Thiên không dám vươn tay tóm lấy chuột Tài Vận. Gã bèn nhảy dựng lên, rồi ngửa người về phía sau ở giữa không trung. Sau đó ngã xuống đất ngay lập tức, phần lưng của gã chạm đất đầu tiên. Trong khoảnh khắc Trương Niên Thiên chạm đất, chuột Tài Vận đã chui tọt vào từ cái khe hở giữa gã và mặt đất. Nó chạy tới vị trí cách Trương Niên Thiên chừng 7-8 mét thì quay đầu về phía gã, kêu chin chít với vẻ khiêu khích. Trương Niên Thiên một lần nữa đứng dậy, nghiêng nghiêng tai, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào chuột Tài Vận. Gã đưa lưng về phía tôi, để lộ ra khe hở trống rỗng phía sau. Đây quả thực là cơ hội trời ban. Tôi cởi giày, đi chân trần, nhẹ nhàng tiến về phía Trương Niên Thiên. Chuột Tài Vận thực sự không phải loài vật bình thường. Khi thấy cử động của tôi, nó càng hăng hái, vừa nhảy vừa kêu. Mặt Trương Niên Thiên đã mù, còn không dám phơi lưng về phía con chuột, đành phải cẩn thận mặt đối mặt với con chuột tài vận. Nhờ cơ hội này, tôi di chuyển đến chừng 5-6 mét phía sau Trương Nhiên Thiên mà vẫn không bị gã phát hiện. Đúng lúc ấy, đỉnh quảng trường bỗng loe lên một tia sét. Dù mắt đã mù, nhưng Trương Nhiên Thiên vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tia chớp kia. Tranh thủ ánh sáng trong chớp nhoáng, tôi vội chạy ra sau lưng Trương Nhiên Thiên, ra sức cắm lưỡi kiếm ngắn vào vết thương đã bị chuột tài vận cắn xé thành máu thịt bầy nhầy của gã. Ngay khoảnh khắc bị lưỡi kiếm đâm vào thân thể, Trương Nhiên Thiên gầm lên rồi quay phắt đầu lại. Hai hốc mắt đã biến thành lỗ máu đối diện với tôi, nhìn kỳ dị đến không thể hình dung nổi. Hai phần ba lưỡi kiếm đã đâm vào trong cơ thể của gã. Thân kiếm bị kẹt vào xương, không tiến, không lùi được. Khi tôi đang định bỏ kiếm để chạy, Trương Nhiên Thiên đột nhiên của tay bóp lấy cổ của tôi. Gã túm tôi, dí vào trước mắt gã, gầm gừ. Mắt tao mù rồi, mượn của mày dùng nhớ. Nói rồi, gã nâng một tay còn lại lên, sờ soạng trên mặt của tôi. Sau đó, duỗi hai ngón tay chuẩn bị cắm vào hốc mắt. Trong lòng tôi hoảng hốt, đau khổ vì cơ thể bị Trương Nhiên Thiên khống chế, không thể phản kháng được. Đầu ngón tay của gã đã chạm vào hốc mắt của tôi. Chỉ cần móc một cái là có thể móc được con ngươi của tôi ra rồi. Đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện phía sau Trương Nhiên Thiên. Anh ta đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm ngắn đang kẹt ở trên lưng gã, rồi đẩy thật mạnh khiến lưỡi kiếm đâm sâu thêm vài phần. Trương Nhiên Thiên lại gào thêm thảm thiết. Gã vừa định bắt lấy tay người kia, một tia chớp đã đánh xuyên qua đáy biển, bổ thẳng vào đỉnh đầu của Trương Nhiên Thiên. Một luồng điện cực kỳ cao, một luồng điện cường độ cực kỳ cao truyền theo tay của gã sang cơ thể của tôi. Tôi đã có thể ngửi thấy mùi thịt khét của chính mình. Khi tôi cho rằng lần này mình chết chắc rồi, một tiếng động lớn lại vọng tới từ phía sau Trương Nhiên Thiên. Người đang đứng sau lưng gã cũng bị điện truyền từ kiếm vào người. Một tia lửa lóe lên và anh ta bị bắn ra xa hơn 10 mét. Sau khi người này bị sét đánh bật ra, dòng điện trong cơ thể tôi lập tức biến mất. Lúc này, Trương Nhiên Thiên cũng đã tới cực hạn. Thân thể của gã run lên rồi ngã xuống. Tôi cũng ngã theo Trương Nhiên Thiên. Cảm giác tê giật quá mạnh mẽ khiến tôi không di chuyển được, chỉ có thể trợn mắt đi thẳng về phía trước. Hai Trinh Nghĩa và Quả đang dìu Dương Quân đi về phía này. Sấm sét không ngừng xẹt qua trên đỉnh đầu. Nhờ ánh sáng rực rỡ của tia chớp, tôi đã nhìn rõ người vừa xuất hiện sau lưng Trương Nhiên Thiên. Hóa ra đó là anh bạn ngoại quốc của dân điều cục, Nicolas Hugo. Lúc này Hugo cũng đang lên cơn co giật y hệt như tôi. Dù tôi không cho rằng tia sét vừa rồi khiến Trương Nhiên Thiên bị thương chí mạng, nhưng thật không ngờ, còn chưa được một phút trôi qua, Trương Nhiên Thiên đang nằm đó đã cử động được. Hai tay của gã chống xuống đất, lảo đảo chực đứng dậy. Đúng lúc này, một bóng người béo mập vọt tới từ phía sau tôi. Khi đã áp sát Trương Nhiên Thiên, cậu ta bất thình lình nhảy dựng lên. Cặp mông vĩ đại của cậu ta cứ thế đập vào lưng gã. Thanh kiếm ngắn và chuôi kiếm sau lưng Trương Nhiên Thiên bị mông đẩy cắm sâu đến ngập cả chuôi. Thì ra là Tôn Mập. Thì ra ban nãy ngã ra rồi cậu ta giả chết. Dường như đó luôn là một chiêu nhất quán của cậu ta. Nhưng lần nào tôi cũng bị Tôn Mập lừa. Có điều ban nãy Tôn Mập bị thương khá nặng, sao vẫn còn sức chạy tới đây rồi thực hiện động tác mạnh như thế? Nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lý cho lắm. Sau khi Tôn Mập ngồi lên chuôi kiếm khiến nó đâm sâu vào giữa lưng của Trương Nhiên Thiên, gã bắt đầu co giật một cách bất thường. Tôn Mập nhặt chiếc đèn pin bị Hugo làm rơi lúc trước, soi một vòng trên người tôi rồi nói: Trưởng phòng Dư, hai người đứng dậy đi, đừng giả chết nữa. Không phải tôi nói chứ, không phải cứ nằm ra đất rồi giật bừa giật bãi hai cái thì gọi là giả chết đâu. Kỹ năng diễn xuất của hai người còn kém lắm. Tôi trợn mắt nhìn Tôn Mập nói rằng, nếu không phải cảm giác tê giật mãnh liệt trên cơ thể của tôi chưa biến mất, tạm thời không nói được gì, thì chắc tôi đã chửi thề rồi. Tôn Mập thấy tình trạng của tôi không phải là có thể lập tức đứng dậy, thì quay sang nói với ba người Hách Chính Nghĩa, Quả và Dương Quân. Mấy người anh em, tới giúp tôi một tay đi, đưa Trương Nhiên Thiên ra chỗ khác. Dương Quân nhìn Trương Nhiên Thiên vẫn đang co giật trên mặt đất, rồi nói, anh định đưa gã đi đâu? Không ngờ, khi Tôn Mập nghe anh ta hỏi vậy, thì hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường. Cậu ta chỉ vào mặt đất song song với đáy biển, khiêng ra đó là được. Nói đoạn, Tôn Mập đã cúi xuống, cầm lấy một cái chân của Trương Điên Thiên. Dù ba người kia không hiểu ý định của Tôn Mập là gì, nhưng vẫn biết cậu ta có dụng ý đặc biệt để vẫn tiến tới, nhấc những bộ phận khác của Trương Nhiên Thiên lên, rồi khiêng ra vị trí mà Tôn Mập chỉ. Sau khi Trương Nhiên Thiên ngã xuống đất, khu vực đáy biển trên đỉnh quảng trường bỗng trở nên vận đục. Nước biển tiếp xúc với phần mép đỉnh bắt đầu chảy xiết, chẳng bao lâu thì biến thành một vùng nước xoáy. Đối diện với vùng nước xoáy này chính là thân thể của Trương Điên Thiên. Tôn Mập vừa thấy cảnh ấy thì rất hoảng sợ, lập tức dẫn ba người nhóm Dương Quân quay về khu vực mà tôi với Hugo đang nằm. Trước khi bốn người họ kịp đứng vững, một tia sét đã bổ xuống chính giữa vùng nước xoáy. Những tia chớp lúc trước quả thực không thể sánh nổi với tia chớp này. Hào quang của nó chói lòa tới mức người ta thậm chí không dám nhìn thẳng. Một cột sét to như trụ điện đánh vào thanh kiếm ngắn đang cắm sau lưng Trương Nhiên Thiên, khiến cơ thể đang nằm trên đất của gã cũng bật tung lên rồi lại đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó lại là tia chớp thứ hai, thứ ba, thứ tư đánh xuống cùng một vị trí trên thân thể của Trương Nhiên Thiên. Cuối cùng tôi không thể đếm được đã có bao nhiêu tia sét đánh vào Trương Nhiên Thiên. Đợi tới khi sét ngừng bổ xuống, đáy biển cũng trở lại bình thường, thì không còn nhận ra hình dáng ban đầu của Trương Nhiên Thiên đâu nữa. Khói đặc bốc lên từ cơ thể gã, tư chi đều bị đốt cháy hết. Giờ nhìn lại, Trương Nhiên Thiên chẳng khác nào một cục than đen đang bốc khói. Nằm trên mặt đất hồi lâu, tôi và Hugo mới có thể lập cập bò dậy, nên cảnh tượng trước mắt lại nhớ về những gì mà hai chúng tôi trải qua trước đó. Chỉ mới mường tượng thôi mà sống lưng đã túa ra mồ hôi lạnh. Hai chúng tôi bấu víu vào nhau, rồi lảo đảo đi tới bên cạnh Tôn Mập và Dương Quân, gần như đồng thời cất tiếng. Anh Dương, lần sau những hành động có độ khó cao như thế này, anh nên tự mình làm thì hơn đấy. Dương, để mặt chua, vừa rồi anh đúng là muốn tiến tôi lên thiên đường sớm mà. Hai người nói cái gì vậy? Dương Quân trợn mắt nhìn tôi và Hugo, tỏ ra không thể hiểu nổi. Thái độ này của anh khiến chúng tôi cực kỳ bất mãn. Thái độ này của anh khiến chúng tôi cực kỳ bất mãn. Chẳng phải anh bảo tôi đâm vào sau lưng Trương Nhiên Thiên một đao đấy sao? Chính anh bảo tôi đâm thánh giá vào mắt của Trương Điên Thiên. Chúa ơi, thánh giá này của tôi là thánh vật đấy. Vừa rồi chúng ta đã coi thành thánh thần. Vừa rồi chúng ta đã coi thường thánh thần rồi. Dương à, đừng tìm cách không thừa nhận nữa. Chúa cha sẽ làm chứng cho tôi. Chỉ có Tôn Mập như hiểu ra gì đó. Đợi tôi và Hugo nói xong, cậu ta mới nhèo nhèo mắt hỏi Dương Quân. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh không có ý định nói gì với tôi sao? Hai Trinh Nghĩa và Quả thì trao đổi ánh mắt, Có thể thấy hai người này cũng có lời muốn hỏi Dương Quân. Nhưng Hách Chí Nghĩa là người lòng dạ sâu sắc, thấy tình hình này, ông ta thậm chí còn ra vẻ vui sướng đứng xem bên người chúng tôi chiến tranh nội bộ. Ngay khi gương mặt trắng nhợt của Dương Quân bắt đầu đỏ lên, cơ thể quả bất giác run rẩy, anh ta quay lại nhìn phần cơ thể còn sót lại của Trương Nhiên Thiên, nói: hắn chưa chết. Anh ta nói câu này coi như là cứu nguy cho Dương Quân. Mấy người chúng tôi đồng loạt nhìn về phía Trương Nhiên Thiên. Khói đặc trên thân gã đã bắt đầu tan đi. Cái họng có thể miễn cưỡng gọi là miệng của Trương Nhiên Thiên hơi động đậy, như thể đang nói gì đó. Quả thì cử động khép mở miệng của Trương Nhiên Thiên, nét mặt cổ quái, nói: thần xin lỗi, chỉ còn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi ngỡ ra, sau đó mới hiểu quả đang thông ngôn lại lời nói của Trương Nhiên Thiên. Khi quả nói chuyện trở lại, hai lần trước sau đều cho chúng tôi kết quả không tưởng tượng được. Quỷ ngữ này ít nhất thì cũng có Dương Kiều hiểu được, không tính là chuyện gì quái lạ thường. Nhưng giờ môi và lưỡi của Trương Nhiên Thiên đều đã cháy đen, chỉ nhìn vào cử động khép mở của miệng gã mà cũng đọc được gã nói gì. Quả cũng có chút tài năng. Trương Nhiên Thiên vẫn xin lỗi với không khí. Dương Quân nhìn gã một cách vô cảm, rồi cầm thanh kiếm ngắn của tôi chậm chậm vạch vài đường vào hư không. Thanh kiếm chuyển động tạo thành tiếng vù vù, lưỡi kiếm lướt qua khiến cho không khí bị bóp méo. Dương Quân múa kiếm càng lúc càng chậm, nhưng tiếng động mà lưỡi kiếm tạo ra lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng cả cơ thể của anh cũng bị bóp méo. Dù biết chiêu này tám phần là dùng để đối phó với Trương Điền Thiền, nhưng động tác của Dương Quân quá chậm khiến cho người xem xung quanh cảm thấy sốt ruột thay anh. Người đầu tiên mất kiên nhẫn là Tôn Mập. Cậu ta thở dài rồi hỏi Dương Quân: ê, anh Dương à, thực sự không phải tôi nói anh chứ. Nếu anh có thể xài chiêu này từ trước, sao lúc ở trong phòng tối không kết liêu Trương Điền Thiên luôn đi. Hồi thứ ba Mạc Tịnh, trưởng phòng Ngô đến. Trưởng phòng Ngô giá lâm. Thân pháp của Dương Quân rất chậm, nhưng mồm mép thì vẫn theo kịp. Anh ta đáp: anh nghĩ lúc đó Trương Điền Thiên sẽ cho tôi thời gian để tôi từ từ lý giải gã sao? Vừa nói, anh ta vừa bước chậm về phía Trương Điền Thiên. Khi tới gần bên cạnh Trương Điền Thiên, động tác tiếp theo hẳn sẽ là một kiếm hoặc là một vài kiếm kết liễu gã. Tôi thật sự không dám tưởng tượng. Nếu không giải quyết được gã này thì chắc chỉ còn nước chờ trưởng phòng Ngô, Ngô nhân địch tới thu dọn tàn cuộc mà thôi. Dương Quân giơ kiếm ngắn lên nhưng lại chậm chạp không chịu chém xuống. Lúc này nét mặt của anh ta trở nên quái dị, ngập ngừng mãi rồi vẫn buông thanh kiếm xuống. Dương Quân thở hắt ra một hơi sau mới quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào của quảng trường, có vẻ không cam lòng cất tiếng: anh thật biết chọn thời điểm đấy. Điền theo ánh mắt của Dương Quân, chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện tại cửa vào của quảng trường. Dù không có chút ánh sáng nào, tôi vẫn có thể thấy được một mái tóc đầu bạc. Nhân vật đầu tiên tôi nghĩ ra là trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch. Nhưng khi đèn pin của Hugo chiếu tới, mới thấy người này mặc một bộ đồ màu xám, mang một gương mặt non choẹt. Người tới chính là người họ Dương thứ hai của phòng số 6, Dương Kiều. Tư thế đi tới của Dương Kiều có vẻ kỳ quái. Tay phải của anh ta nâng cao trước người như là đang kéo thứ gì. Nhưng Hugo chiếu đèn bốn xung quanh Dương Kiều mà chẳng thấy thứ gì khả nghi cả. Thấy do là Dương Kiều, Tôn Mập còn cố hỏi: Dương Kiều phải không? Có lẽ là vẫn còn cảm động chuyện tôi và Tôn Mập góp sức giúp vợ mình đầu thai. Lúc tới gần, Dương Kiều khẽ gật đầu với tôi và Tôn Mập, coi như chào hỏi. Còn những người khác, anh ta dứt khoát bỏ qua họ, xem họ là không khí. Khi Dương Kiều đi lướt qua tôi, sau lưng tôi bất giác ớn lạnh, phải vô thức lùi về phía sau một bước. Thấy động thái này của tôi, Dương Kiều mỉm cười, móc ra một cái bình sứ nhỏ nét vào tay tôi. Đây coi như là tạ lễ của lần trước. Dứt lời, anh ta cũng chẳng đợi tôi nói mấy lời lịch sự, đã đi thẳng tới bên cạnh Dương Quân. Thấy Dương Kiều nhét gì đó cho tôi, Tôn Mập lập tức bu đến nhìn bình sứ rồi hỏi: "Ớt, có gì hot thế?" Trào Lục nói câu này, mặt Tôn Mập cứ đảo lao liên, chỉ nói được nửa câu, cái thân béo của cậu ta làm như vô ý lùi về nửa bước, rồi đợi thêm một chút mới tiếp lời: "Ơn, đồ Dương Kiêu cho đâu rồi? Mở ra xem có gì hot nào." Lúc ấy đúng là tôi đã bị mù mắt mê muội rồi, lại quên những tổn thất mà mình phải chịu ở ngôi trường nữ sinh kia. Vừa mở nắp bình sứ ra, một mùi hôi thối kinh người lập tức tràn ra khắp quảng trường. Thôi đến nỗi tôi suýt thì đã đập nát cả bình sứ. Mẹ nó, là dầu xác. Bây giờ tôi mới nhận ra, ngay thời điểm tôi mở nắp bình sứ, Tôn Mập đã che mũi lại, chạy xa 7-8 bước. Hai Chi Nghĩa và Quả có vẻ vẫn chịu đựng được, nhưng trưởng phòng Hugo thì đã ngồi thụp xuống gọi Huệ luôn rồi. Tôi nín thở, cô nén cơn buồn nôn để vặn chặt nắp cái bình sứ lại. Khi định ném trả nó cho Dương Kiêu, bỗng tôi phát hiện bên cạnh anh ta có thêm một hồn phách phụ nữ gần như trong suốt. Nhìn linh hồn người phụ nữ này có vẻ cũng không lớn tuổi cho lắm, cùng lắm thì 18-19 tuổi. Nhưng khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ấy lại nhuốm vẻ u sầu khó tan. Linh hồn người phụ nữ đi theo Dương Kiều đến bên cạnh Trương Điên Thiên. Trương Điên Thiên dường như cũng cảm nhận được hồn phách của người này. Thân thể gã bắt đầu run lên bần bật, cái hốc vốn làm miệng cũng nhiều lần khép mở. Linh hồn người phụ nữ kề vào người Trương Điên Thiên làm động tác ôm lấy. Nhưng linh hồn thì vẫn là linh hồn, bàn tay hư ảo của cô ấy xuyên qua thân thể của Trương Điên Thiên chẳng thể tạo ra sự tiếp xúc chân thật. Lúc này, Dương Kiều móc ra một chiếc bánh thuốc màu nâu, nhón lấy một màu nhỏ, nghiền nát. Rồi sau đó, cô không thấy anh ta châm lửa, nhưng số thuốc đã bị nghiền nát từ từ, tỏa ra một sợi khói màu xanh. Dương Kiều búng tay, gậy khói thuốc bốc lên đến chỗ hồn phách của người phụ nữ. Làn khói bốc lên từ mặt thuốc, lơ lửng trôi đến vị trí rốn của linh hồn kia, rồi từ từ tràn vào bên trong. Chốc lát sau, trước mắt chúng tôi đã hiện ra một bóng người mông lung trong làn sương khói. Sau khi làn khói hoàn toàn phủ kín cơ thể của người phụ nữ, miệng Dương Kiều chợt cử động, giống như quả lúc trước. Miệng Dương Kiều cử động nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Linh hồn của người kia nghe được lời của Dương Kiêu, cô ta cúi người vái tạ Dương Kiêu, sau đó lại quay sang một lần nữa giang tay ôm lấy Trương Điên Thiên đã cháy đèn như cục than. Lần này bản thể hư ảo của cô ấy lại có thể nâng được phần cơ thể còn sót lại của Trương Điên Thiên lên. Người phụ nữ đó hoàn toàn không quan tâm đến vẻ bề ngoài có thể dùng từ ghê rợn để hình dung của Trương Điên Thiên. Cô ấy ôm Trương Điên Thiên vào lòng, cúi đầu hôn lên trán gã, rồi nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Trương Điên Thiên, điều đang chăm sóc cho một đứa bé vừa mới đầy tháng. Dần dần, cơ thể run lẩy bẩy của Trương Điên Thiên cũng bắt đầu yên tĩnh lại từng chút một. Nhờ phúc của dầu sắc, thiên nhãn của tôi đã quay trở về. Nhờ tác dụng của thiên nhãn, tôi đã có thể thấy sự sống trong cơ thể của Trương Điên Thiên đang từ từ biến mất. Tận đến khi cơ thể của gã cứng lại, linh hồn của người phụ nữ kia mới lại đặt di hài của gã xuống đất. Sau đó, cô ấy lại một lần nữa quay người bái tạ Dương Kiêu. Dương Kiêu khẽ gật đầu, rồi vươn tay chạm vào cơ thể của người phụ nữ. Lại nhưng sợi khói bốc lên từ mạt thuốc ra ngoài, hồn phách của người phụ nữ lại trở về trạng thái trong suốt. Cơ thể cô ấy càng lúc càng mờ đi, cuối cùng thì biến mất trước mắt chúng tôi. Mãi cho đến khi hồn phách của người phụ nữ kia hoàn toàn tan biến, tôi mở mắt quay sang hỏi Dương Kiêu. Dương Kiêu này, không phải tôi nói chứ, chị gái này là mẹ của Trương Niên Thiên đấy à? Anh có bản lĩnh phết nhỉ? Trong lúc chúng tôi liều mạng, anh lại đi quyến rũ mẹ nhà người ta. Dương Kiều không để ý tới sự giận dữ ẩn trong lời của Tôn Mập. Anh ta mỉm cười cất tiếng. Đại Thánh, anh đừng khách sáo. Tôi xuống đây cũng là do bên trên chỉ đạo. Trưởng phòng Ngô của chúng tôi sai thế nào thì tôi sẽ làm như thế ấy. Thấy Dương Kiều lôi Ngô Nhân Địch ra, không riêng gì Tôn Mập, tất cả chúng tôi, kể cả Dương Quân, đều hơi ngây ra. Tôn Mập hồi phục đầu tiên, cậu ta trợn mắt bảo: Trưởng phòng Ngô, biết tình hình dưới này à? Gợm đã, Tiêu Hòa, cụ Tiêu đại sư thì sao? Cụ ấy không xuống cùng anh à? Dương Kiều nhún vai: À, tôi và cô Vân Tiêu không đi cùng một đường. Nói đoạn, anh ta nở một nụ cười quái lạ. Tôi đến cùng trưởng phòng của mình. Câu này anh ta càng khiến tôi khiếp sợ không thôi. Ngô Nhân Địch cùng đến. Nghe bảo Ngô Nhân Địch đang ở đây. Tôi và Tôn Mập thì còn tốt. Mấy người kia, ai nấy, đều mang một vẻ mặt riêng. Dù cùng là trưởng phòng, nhưng giá thị trường của Hugo lại kém hơn người ta rất nhiều. Sau khi ngây ra một hồi, Hugo bỗng nhớ tới chuyện gì đó. Trưởng phòng Hugo cuống quýt nhét thanh kiếm ngắn của mình vào vỏ. Bắt đầu anh ta định đeo kiếm lại trên lưng, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, anh ta quên luôn cả việc không được coi khinh thánh khí. Lôi giày buộc thánh giá giả, rồi buộc chặt kiếm vào bắp chân của mình. Sắc mặt của Hách Chính Nghĩa và Quả trở nên khó coi. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu của họ. Hội trưởng Hách và Quả vốn định tới đây để nhặt đồ đồng nát. Dù nhà kho dưới kia đã bị sập, nhưng chỉ cần đào bừa 1-2-3 cái bia đối với ủy ban xử lý tôn giáo cũng là một món tài sản lớn. Giờ trưởng phòng Ngô đến rồi, chẳng bằng nói xác suất hai người họ có thể quay về chỗ đó khiêng lên một cái bia đá đã biến thành số 0. Chỉ bất ngờ là người một nhà của phòng số 6 cũng không biết chuyện Ngô Nhân Địch đến lúc nào. Dương Quân hỏi Dương Kiêu: Ngô Miễn đến rồi à? Anh ta đâu? Dương Kiều cười một cách quái dị. Nếu không trả lời Dương Quân, dường như anh ta đang cố ý chuyển chủ đề. Quay sang liếc Quả, rồi nói với Hách Chính Nghĩa: Anh không thể trông chừng anh ta mãi được. Lần trước ở Hồng Kông, tôi đã phát hiện người bạn này của anh không phải là người trên dương thế. Anh che giấu cho anh ta rất tốt, tiếc rằng anh chỉ che giấu được nhất thời thôi, không giúp được cả đời đâu. Nghe lời này, cả Hách Chính Nghĩa và Quả cùng giữ im lặng. Có điều trong mắt hội trưởng Hách thoáng lên một nét buồn bã. Tôi mầm đoán chắc Dương Kiều thiếu nợ ân tình ai thì sẽ không làm mất lòng người ấy. Cậu ta bèn bu tới bên cạnh Dương Kiều, nói: Dương Kiều, nghe lời anh thì có vẻ trưởng phòng Ngô đã đến từ sớm mà. Không phải tôi nói chứ, ông cụ ấy hiện thân sớm một tí thì chết à? Lời cậu ta vừa phun ra, liền nghe thấy trong quảng trường vọng đến tiếng nói: Chết thì không chết được, nhưng để một đám phế vật các ngươi không giải quyết nổi một con nghiệt mới sống lại. Tôi xuất hiện sớm quá thì lại hơi mất mặt người của tôi. Nghe giọng của người này cực giống tiếng nói nhắc nhở tôi. Tiến lên đâm một nhát vào sau lưng Trương Niên Thiên ban nãy. Mới đầu tôi luôn nghĩ người này là Dương Quân, nhưng giờ ngẫm lại thì đó là trưởng phòng Ngô, không còn nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên, tiếng nói này vừa kết thúc, liền thấy một người hiện ra ở khoảng không cách 10 mét trước mặt tôi. Người này có một mái tóc bạc trắng, lại cộng thêm tạo hình trắng từ đầu đến chân, còn có cái loại ngữ khí khiến người ta nghẹn chết không đền mạng kia. Còn không phải trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch thì có thể là ai? Sau khi hiện thân, Ngô Nhân Địch tỏ ra không hề hứng thú với hài cốt của Trương Điên Thiên. Anh ta chẳng nhìn ai cả, chỉ nói với Tôn Mập: "Thằng béo kia, anh vừa nói cái gì nhỉ?" Tôn Mập vô thức lùi lại một bước, cười giả lạ trả lời: "Tôi bảo là ngài đến sớm một tí thì tốt rồi." Dứt lời, Tôn Mập chợt đổi sắc mặt, như cười như không nói tiếp. "Trưởng phòng Ngô, không phải tôi nói chứ, các người vừa rồi nhắc tôi đẩy kiếm của ớt vào giữa lưng của Trương Điên Thiên, rồi nhắc bài cho ớt, trưởng phòng Dư và hội trưởng Hách động thủ, là anh có phải không?" Trưởng phòng Ngô Nhân Địch ngẩng lên nhìn lướt qua tất cả chúng tôi, rồi dừng lại ở chỗ Tôn Mập, đáp: "Còn không biết xấu hổ mà kể ra hả? Đối phó với một thứ người không ra người, nghiệt không ra nghiệt, mà phải tốn sức như thế, đến cuối còn suýt bị nó thanh lý hết cả đám. Ta biến các người thành nghiệt vứt cho rồi. Đến lúc đó, thả nhốt các người nằm im ở đây còn hơn là..." Đây đúng là chuẩn mực ngôn từ của trưởng phòng Ngô Cả Khịa. Dù tôi đã trải qua cảnh này mấy lần, nhưng khi lại được nghe Tôn Mập nói như thế một lần nữa, tôi vẫn thấy mặc cảm đến phát uất. Mấy người bọn tôi đều cúi đầu. Ngay đến người bằng vai bằng vế trưởng phòng trên lý thuyết như Hugo, mà cũng làm như vô tình quay đầu về phía khác, không dám tiếp xúc ánh mắt với Ngô Nhân Địch. Cuối cùng, chỉ có Tôn Mập là khoan dung. Cậu ta hờ hững mỉm cười, nói: "Trưởng phòng Ngô, anh hơi cường điệu quá rồi. Nghiệt là nghiệt, dù thế nào thì nó cũng là thứ mang điểm xấu trong thần thoại. Đám chúng tôi có thể chịu đựng lâu như vậy mà vẫn còn đủ từng này người, là do được tổ tông phù hộ, Phật tổ hiển linh đây." Trưởng phòng Ngô nhìn Tôn Mập, rồi lại quay sang nhìn về phía Trương Điên Thiên đã không còn chút sự sống nào, nói: "Nó mà cũng xứng gọi là nghiệt sao? Nói trắng ra thì nó chỉ mạnh hơn cái bọn bán nhiệt một chút. Tiếc cho Đồng Kỳ Siêu, chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng đều hủy trong tay một kẻ lơ tơ mơ." Hành Chính Nghĩa từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Nghe Ngô Nhân Địch nói dứt câu, liền lập tức hỏi: "Anh bảo gã không được coi là nghiệt sao? Trưởng phòng Ngô, lời này của anh là thế nào?" Trưởng phòng Ngô có vẻ không quan tâm mấy đến Hách Chính Nghĩa. Anh ta dùng lòng trắng của mắt để liếc hội trưởng Hách, rồi không có phản ứng gì, lại quay sang bên tôi và Tôn Mập, nói: "Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, sẽ dạy cho các anh biết điều. Nghiệt là thú vật nghịch thiên, nhất định phải chết đi rồi trùng sinh thì mới có thể thực sự hóa thân thành nghiệt." Nói tới đây, trưởng phòng Ngô dừng lời, quay sang nhìn di hài của Trương Điên Thiên rồi lắc đầu, tiếp tục nói: "Nếu luận kỹ lại thì thứ có thể xưng là nghiệt cũng chỉ có con mèo kia. Tên gà mờ này qua thiếu can đảm, không dám thực hiện thao tác sau cùng, lại đi lấy thân thể còn sống để hoàn thành quá trình biến thành nghiệt. Nếu nó thực sự làm y hệt những bước mà Đồng Kỳ Siêu để lại, thì mới thực sự được biến thành nghiệt. Lúc đó, muốn đối phó với vài mẩu phế liệu như các ngươi còn dễ hơn là ăn cơm nữa kìa. Lúc trưởng phòng Ngô giảng giải, mèo đen đã chui ra từ một góc nào đó. Nó lượn một vòng quanh chân Ngô Nhân Địch một vòng, không ngờ cuối cùng lại uốn người chạy tới bên cạnh Tôn Mập, rồi men theo ống quần của anh béo nhảy lên vai của cậu ta nằm. Lúc bấy giờ, đầu của con chuột tài vận béo ú cùng đang lòi ra trên túi áo của Tôn Mập. Chẳng biết cái con chuột này chui vào trong túi áo của cậu ta từ lúc nào nữa. Chuột tài vận thấy Ngô Nhân Địch thì chui từ trong áo ra ngoài. Sau khi leo được lên bờ vai còn lại của anh béo, nó mới quay đầu ra lên với Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch móc ra một viên thuốc như hạt đậu nành ném cho nó. Chuột tài vận bật nhảy trên vai của Tôn Mập, đớp được viên thuốc này, nó cũng chẳng kịp chờ đợi gì nữa, cứ thế nằm luôn trên vai của cậu ta mà nhai thuốc. Tôn Mập nhìn con chuột béo, nhai bắt đã hiểu ra chuyện gì đó. Cậu ta rậm hỏi, trưởng phòng Ngô, không phải tôi nói chứ, lần trước khi tôi không ở dân điều cục, anh là người cho chuột nhà tôi ăn à? Trưởng phòng Ngô liếc liếc Tôn Mập đáp, đây là phúc của anh đấy. Trưởng phòng Ngô còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy cửa vào của quảng trường có tiếng gõ gõ. Không bao lâu sau, liền thấy vài vết nứt hiện rõ trên phiến đá chặn cửa, rồi phiến đá vỡ thành 7-8 mảnh. Một ông già đầu trọc bước vào, vừa đi ông ấy vừa hô toáng lên, đại thánh, ớt đi à, ca con không sao hả? Khổ Bất Lão đi theo đằng sau Tiêu Hòa Thượng. Ngoài ra còn có thêm một đám điều tra viên của phòng số 2. Có thể thấy mấy người này cũng giống với chúng tôi, vừa tiến vào âm huyệt là thiên nhãn mất đi tác dụng. Gần như mỗi người bọn họ đều cầm một chiếc la bàn. Vì khoảng cách quá xa, ban đầu họ không biết nơi đây còn có cả Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch. Đến khi Hùng Vạn Nghị xui xẻo chiếu thẳng đèn pin vào mặt của trưởng phòng Ngô, mấy người kia mới đứng sững lại. Cụ Tiêu, trưởng phòng Khâu, mọi người đến thật đúng lúc này. Trương Niên Thiên vừa thăng thì mọi người đều đến cả. Cậu cô nói thế nào nhỉ? Đứa bé vừa chết thì sữa liền chảy ra. Không phải tôi nói chứ, hai vị lãnh đạo này, các người đến để diễn cảnh nhặt xác cho chúng tôi xem đấy phòng. Tôi mầm ồn ào cào nhào với mấy người mới tới này. Tôi kéo mấy lần mà không kéo người lại được. Tôi cũng hiểu tâm trạng của Tôn Mập, vừa rồi bị trưởng phòng Ngô cho nếm một bài vừa cay vừa đắng. Đang hận không tìm được người chút nỗi bực tức, thì Tiêu Hòa Thượng lại dẫn cả đám Khổ Bất Lão đến hiến thân. Khổ Bất Lão là người trầm tính, lại thêm việc có Ngô Nhân Địch ở đây, ông ta lại không biết hình diễn biến như thế nào, cho nên không phản ứng lại với Tôn Mập. Trái lại, Tiêu Hòa Thượng sừng sốt xong thì bảo, Tôn Mập, anh ăn thuốc súng đấy à? Anh cho rằng cái ông già này không muốn tìm cách tới sớm hơn sao? Cao Mập bây giờ không có ở cục, mà những người có khả năng giúp đỡ thì đều đang xử lý công việc ở nơi khác. Tiêu Khâu đang ở tận Tân Cương. Tiểu Khâu đang ở tận Tân Cương. Ông gọi hơn 100 cuộc mới gọi được bọn họ lao từ Tân Cương về đây. May là nơi này dễ tìm, nhưng anh có biết hay không, bọn ông đi được tới tận đây đã phải đục phá trên 100 phiến đá đây. Trong lúc Tiêu Hòa Thượng nói, phó phòng số 2 Vương Tử Hằng đã thấy Hugo đứng cùng với chúng tôi. Gã bèn đi tới bên cạnh trưởng phòng của mình thì thầm vài câu. Trưởng phòng Khâu hơi gật gù rồi ngăn cố vấn Tiêu lại, nói với chúng tôi, mọi người đã vất vả rồi, nếu không còn vấn đề gì, tất cả hãy lên trên kia nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện giải quyết hậu quả cứ để phòng số 2 xử lý. Mấy người bọn tôi đều không có ý định ở lại trong âm huyệt này, ai nấy đều chịu đựng ở trong này đủ rồi, thực sự không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa. Chỉ có Tôn Mập cứ chớp chớp mắt mãi, rồi còn lời muốn hỏi Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu. Nhưng sau này vẫn còn thời gian, với tình hình ở đây bây giờ, càng ra ngoài sớm thì càng tốt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 4 mang tên Khúc Nhạc Cuối, người dịch Nguyễn Thị Mì. Sau khi chúng tôi theo đường cũ trở lại mặt đất phía trên, mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối đen. Vị cộng tác người nước ngoài Hugo, tên là Mois, đang đứng bên cạnh giếng cạn, liên tục sốt sắng nhìn xuống dưới giếng. Thấy Hugo an toàn đi lên mặt đất, sắc mặt của anh ta mới hơi hồng hào lại. Mois kéo Hugo đến một chỗ cách xa mười mấy mét, rồi sử dụng tiếng mẹ đẻ xì xa xì xô mấy câu. Sau đó, tranh thủ lúc không có ai chú ý, Hugo lén nhét điện thoại di động của mình cho Mois. Bốn phía xung quanh giếng cạn toàn là điều tra viên được xếp lại trực của phòng số 2. Cứ đứng đầy mãi cũng không có tác dụng gì. Chúng tôi bắt đầu tiến về phía bến tàu. Bến tàu lúc này vắng tanh vắng ngắt. Những người chờ cứu viện lúc trước chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi mầm tìm đường Tây Môn Liên cũng ở lại trên mặt đất. Khi hỏi han tình hình những người còn lại đâu rồi, sắc mặt của Tây Môn Liên hơi tái đi. Anh ta nói: "Đừng nhắc đến nữa, chết hết rồi. Xế chiều nay chúng tôi bố trí tàu cho bọn họ quay trở lại đất liền. Mấy tàu đi trước thì không có vấn đề gì, nhưng tàu cuối cùng chở ông chủ của nơi này thì lại bị sét đánh trúng, cả nhà ông chủ kia rơi xuống biển hết rồi." Tây Môn Liên nói xong thì mặt của tôi cũng tái đi. Người nhà họ Tả chết hay sống tôi không quan tâm, chỉ sợ em họ của tôi nóng đầu lên lại cùng lên thuyền nhà họ Tả với vợ của nó. Để lúc đó ông nội tôi rồi cả một đám họ hàng nhà tôi có khóc cũng không kịp. Nhưng chính Tây Môn Liên cũng không nói rõ được em họ của tôi có đi trên con tàu gặp nạn kia hay không. Cũng may là người của Khâu Bất Lão có mang tới thiết bị truyền tin. Sau khi liên hệ với cha, tôi mới biết được hai vợ chồng đứa em họ của tôi không có mặt trên tàu khi tai nạn xảy ra. Có thể là trước khi lên tàu, Tạ Bàng có dự cảm không tốt, cho nên mới giao phó đưa con gái rượu của mình lại cho con rể. Đến cả cô phù dâu tên là Quách Tiểu Ni kia cũng vì ở lại cùng cô em dâu của tôi nên mới tránh được một kiếp nạn cuối cùng này. Mọi chuyện có thể nói là đã kết thúc. Dù Hách Chính Nghĩa và Quả không cam tâm may áo cưới cho dân điều cục, nhưng hai người họ có ở lại đây thêm cũng chẳng ích gì. Không lâu sau đó, Tiêu Hòa Thượng ra khỏi âm huyệt, hỏi lại cặn kẽ những chuyện đã phát sinh bên trong âm huyệt lúc trước. Sau khi đã chắc chắn rằng Hách Chính Nghĩa và Quả không mang đi món đồ lưu niệm nào đó, thì mới chịu sắp xếp tàu đưa họ rời đảo. Thì hai người nhóm Hách Chính Nghĩa đang ngồi rời tàu rời đi. Tôi mầm thoát cái chạy đến bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, đầu tiên là nhe răng cười toe toét với Cố Vấn Tiêu, rồi mới bảo: "Cụ Tiêu này, nếu không phải chúng ta quen biết đã lâu, vừa rồi tôi còn tưởng ông thu tiền của Hách Chính Nghĩa để thả họ đi đấy. Không phải tôi nói chứ, ông với Hách Chính Nghĩa cư xử tử tế với nhau như vậy từ bao giờ? Tôi nhớ cái lần gặp ở trên đoàn tàu vong linh, ông vừa thấy Hách Chính Nghĩa là chửi mắng xa xả mà." "Anh thì biết cái khỉ gì?" Tiêu Hòa Thượng nạt một câu, sau đó thở dài, đổi sang giọng điệu có vẻ bi thương, nói: "Đêm qua Mân Thiên Duyên năm 20 rồi. Ông ta đi, gia tộc Mân Thị kiến tạo nên ủy ban tôn giáo coi như hoàn toàn đứt rễ. Bây giờ bên đó đã biến thành một mớ hỗn độn. Đã có nguyên lão của ủy ban tôn giáo tuyên bố công khai rằng bọn họ chỉ chấp nhận người có cùng huyết thống với gia tộc họ Mân là Hoàng Nhiên, đủ tư cách kế thừa chức hội trưởng ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo mà thôi. Nhưng Hách Chính Nghĩa có xuất thân từ dân điều cục, lại có mối quan hệ đó với trưởng phòng Hách của các anh, Về sau, nếu lại có thời điểm dân điều cục và ủy ban tôn giáo phải đối đầu, Hạch Trì Nghĩa sẽ không quá tuyệt tình. Nói tới đây, đột nhiên Tiêu Hòa Thượng lại há mồm phỉ nhổ một phát. Mẹ, đây vốn là việc của Cao Mập, giờ lão ta lại tránh mặt để toàn những thứ xúi quẩy cho tôi. Đây là việc của một cô vấn như tôi chắc. Sau khi Tiêu Hòa Thượng phát hỏa xong, mới nhớ tới chuyện chính là kéo Dương Quân quay lại trong âm huyệt. Vào thời điểm này, người trên bến tàu càng lúc càng ít đi. Ban đầu, Dương Kiều vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Nhân Địch. Thế nhưng không biết từ lúc nào, trưởng phòng Hugo đã tiến đến trước mặt trưởng phòng Ngô, đang nói cười vồn vã gì đó với Ngô Nhân Địch. Trong mấy vị trưởng phòng, cũng chỉ có Hugo mới có thể nói vài câu với Ngô Nhân Địch. Dương Kiều có vẻ khá có mắt nhìn, anh ta chủ động tặng lại vị trí cho trưởng phòng Hugo. Một mình một người nhanh nhẹn đi về phía xa, ngẩng đầu ngắm trăng đếm sao. Tranh thủ cơ hội này, Tôn Mập kéo tôi đi tới bên cạnh Dương Kiều. Sau khi lịch sự hỏi thăm vài câu, Tôn Mập nhanh chóng chuyển tới đề tài chính. Dương Kiều à, bản này anh ở dưới đó thấy quả có vấn đề gì hả? Cái gì mà không giấu được lâu, còn cả việc nói chuyện gì nữa? Không phải tôi nói chứ, chuyện của quả rốt cuộc là như thế nào? Dương Kiều cười cười, anh ta không trả lời ngay mà quay sang nhìn về phía Ngô Nhân Địch. Thấy trưởng phòng Ngô vẫn đang vô cảm nhìn Hugo nói huyên thuyên, biết Ngô Nhân Địch không có ý ngăn cản mình, Dương Kiều mới nói với chúng tôi: thực ra quả đã chết từ lâu rồi. Tôi mập trợn mắt như hẳn đậu xanh lên, hỏi: quả chết rồi á? Thế người ban nãy nói linh tinh ở dưới đó là ai? Dương Kiều xòe tay, khoe ra lòng bàn tay và mu bàn tay trước mặt Tôn Mập, trả lời: lòng bàn tay của tôi là tay, thế mu bàn tay của tôi có phải là tay không? Rồi anh ta mỉm cười một cách khinh bỉ, nói tiếp: mười mấy năm trước, con quả đó hẳn là đã từng chết một lần rồi. Khi linh hồn của anh ta rời khỏi cơ thể thì bị quỷ sai âm ti dẫn đi, cũng đã bị đánh dấu rồi. Về sau lại bị người khác dùng pháp thuật kéo hồn phách của anh ta về. Nhưng người kéo hồn phách của quả về không biết cách xóa vết đóng dấu trên linh hồn, bèn dùng cách tách một phần hồn phách của mình ra để che đậy vết đóng dấu kia. Vì vết đóng dấu của quả nằm trên dây thanh quản, cho nên kể từ đó quả không được nói chuyện. Một khi quả mở miệng, mảnh linh hồn che đi vết đóng dấu của quỷ sai âm ti sẽ bị phá vỡ. Một khi vết đóng dấu lại hiện ra, sẽ không dễ dàng lấy lại linh hồn khác để che đậy được nữa. Nhưng lời này Dương Kiêu thốt ra cực kỳ dễ dàng, như thể những chuyện xảy ra với quả trong mắt anh ta chẳng là cái thá gì. Tôi mập ngửa mặt lên, tựa như chỉ tiếp thu được một nửa số thông tin. Đối với những kiến thức mang tính chuyên môn thế này, tôi mập luôn tỏ ra không hứng thú cho lắm. Nhưng tôi thì lại nghe hiểu được một chút. Ngay sau khi Dương Kiều nói xong, tôi lập tức hỏi: vừa rồi quả dùng quỷ ngữ cũng chỉ vì thế thôi à? Dương Kiều nhìn tôi khẽ gật đầu: đúng mà cũng không đúng. Thế mặt của tôi vẽ một dấu chấm hỏi. Dương Kiều bật cười, tiếp tục nói: quả coi như cũng có phúc, mệnh dưới âm thế của anh ta còn có một giai đoạn phải làm quỷ sai. Lần chết đầu tiên, đáng lẽ hồn phách của quả đã được đến làm quỷ sai âm ti rồi. Chờ đi, vết đóng dấu trên linh hồn của anh ta sẽ xuất hiện lại. Rất nhanh thôi, sẽ có quỷ sai âm ti tới cướp người. Đừng nói là hai bọn họ, chỉ tôi nghĩ đến cũng thấy sợ rồi. Rồi nói là sợ, nhưng Dương Kiều lại cười ha ha, không tỏ ra chút sợ hãi nào hết. Giờ tôi thì đã hiểu tại sao quả có thể nói chuyện. Hai Trinh Nghĩa lại phản ứng mạnh như thế. Xét theo cách này, sở dĩ quả có thể nhìn thấy sự vật trong âm huyệt chẳng liên quan gì tới thiên nhãn cả, mà là dựa vào đôi mắt của quỷ sai anh ta có được ở lần chết đầu tiên. Hôm nay Dương Kiều có vẻ khác thường. Nãy giờ tôi đã cảm thấy anh ta hơi phấn khích, lúc này lại càng thấy sự hưng phấn của anh ta dần trở nên quá khích. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn luôn cư xử nghiêm túc, đúng mực trong dân điều cục. Có bao giờ thấy anh ta như vậy đâu. Tô Mập cười to, nói với Dương Kiều. Anh Dương này, anh có chuyện gì vui à? Không phải tôi nói chứ, nhìn anh giờ cứ như tắm trong gió xuân ấy nhở. Gió xuân còn sắp tràn ra ngoài kia kìa. Dương Kiều mỉm cười, nhìn tôi và Tôn Mập, hơi phân vân, rồi vẫn xua tay. Chẳng phải việc lớn gì đâu, là chuyện riêng của tôi thôi. Sau đó, dù Tôn Mập cố gắng gặng hỏi thế nào, Dương Kiều vẫn luôn mặc kệ cậu ta, mỉm cười không đáp. Chỉ cần liên quan tới vấn đề này, Dương Kiều sẽ không thốt ra một chữ, chỉ cười mà thôi. Ban đầu chúng tôi còn tưởng sẽ phải ở lại qua đêm trên đảo. Tôi và Tôn Mập đã chuẩn bị đến khách sạn chiếm trước một phòng ngon nghè. Không ngờ ngay lúc ấy, thiết bị truyền tin và đám Khâu Bất Lão mang tới lại nhận được một chỉ thị của cục trưởng Cao đã mất tích bao lâu này. Nhiệm vụ điều tra lần này tạm thời hoãn lại. Khâu Bất Lão sẽ bố trí người của phòng số 2 ở lại trên đảo canh giữ âm huyệt, còn những người khác lập tức quay về dân điều cục. Có chuyện quan trọng cần thông báo.